Thể Tôn, chương 457, chiến đấu, góc truyện audio.com, Lôi Cương cùng Tiểu Giác bay gần một canh giờ mới dừng lại. Thần thức Lôi Cương khuếch tán, phát hiện thần thức trong không gian chân hỏa đã bị giới hạn, không thể phát ra. Lúc này, hắn liền liếc mắt về phía sau, nói. Bọn họ chắc hẳn đã đi xa rồi, Tiểu Giác ngươi chắc chắn cảm nhận được vị trí của Hỗn Hỏa Châu không? Được, ta có thể cảm nhận được vị trí của Hỗn Hỏa Châu, ở bên kia kìa. Tiểu Giác chỉ hướng bắc nói. Đi, Lôi Cương thấp giọng nói, rồi hai người cùng bay về phía bắc. Cách bọn Lôi Cương rất xa về phía nam, Hỏa Huyền cùng ba vị trưởng lão thái thượng lúc này đang chiến đấu với Hỏa Giao. Con Hỏa Giao này dài chừng 50 trượng, thân thể tròn trịa to lớn của nó rộng một trượng, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo, toàn thân nó phát ra ánh lửa nhàn nhạt, nhìn giống như một con hỏa xà. Hỏa Giao này lơ lửng trên không, liên tục phun lửa vào đám Hỏa Huyền. Ngọn lửa nó phun ra vô cùng nóng, làm tan chảy cả các xung quanh đó. Cửu giai hạ phẩm hỏa giao của không gian chân hỏa quả là khó chơi, không chỉ phòng ngự mạnh mà khả năng khôi phục sức mạnh của nó cũng cực kỳ đáng nể a. Tiểu kiếm màu vàng trong tay Diễm Trinh liên tục đưa qua đưa lại xung quanh hỏa giao, y thấp giọng nói. Nơi này là không gian chân hỏa, ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng hỏa giao này mạnh ngang với tiên thú cửu giai trung phẩm bên ngoài. Tốc chiến tốc thắng thôi, không thể để các tiên thú khác ở quanh đây chú ý, gây thêm nhiều phiền phức nữa. Vẫn Pháp trầm giọng nói, hai tay hắn nhanh chóng tạo thành hai thủ quyết, một quầng ánh sáng màu vàng ngưng tụ trong tay, bắn nhanh về phía hỏa giao. Ánh sáng màu vàng này đang bắn nhanh bỗng hóa thành một thanh kiếm màu vàng tấn công trên đỉnh đầu hỏa giao. Ầm, một âm thanh chấn động vang lên, cái đầu khổng lồ của hỏa giao bất ngờ nổ tung, thân thể xây sát của nó nhanh chóng bay ngược ra sau. Nháy mắt một cái đầu mới mọc ra, đôi mắt hỏa giao đầy giận dữ, nó ngửa mặt lên trời rít lên. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, tiếng rít the thế tạo thành từng đợt chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Không hay rồi, hạ gục nó đi, nó đang gọi đồng bọn đến đấy. Hỏa Huyền gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng di chuyển. Nháy mắt hắn đã xuất hiện trên đầu hỏa giao, ánh mắt lóe sáng, thanh đại đao hỏa hồng trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, lan ra bốn phía chém đứt đôi đầu hỏa giao. Viên thú đan đỏ rực to bằng cái đầu của hỏa giao xuất hiện trên không trung, viên thú đan này nhanh chóng biến thành một con giao long, bay nhanh về phía sau. Vẫn Phác hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên phát ra một luồng chân khí mạnh mẽ, nhanh như chớp nháy mắt bao vây lấy con giao long do viên thú đan biến thành rồi nghiền nát bấy. Từ mặt đất cách đó 100 mét về phía trước đột nhiên một con hỏa giao với hơn 10 cái đầu lớn chui ra, phát ra khí tức còn đáng sợ hơn con giao long vừa bị chém giết. Chạy, Vẫn Phác gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về phía nam. Bọn Hỏa Huyền cũng bám theo sát gót, con hỏa giao hơn 10 đầu rít lên the thé, đuổi theo bọn Vẫn Phác. Thế nhưng đuổi được hơn một cây số nó liền dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm bóng bọn Hỏa Huyền dần biến mất, dường như con hỏa giao không dám tiến lên phía trước. Từ đó có thể thấy được tiên thú trong không gian chân hỏa đều có lãnh thổ riêng nhất định, không dễ dàng xâm phạm lãnh thổ của các tiên thú khác, nếu không khó tránh khỏi một trận quyết đấu sống mái. Bọn Hỏa Huyền bay cả trăm dặm mới dừng lại, thấy góc truyện audio.com, hỏa giao vẫn chưa đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ có con hỏa giao 10 đầu đó, bốn người Hỏa Huyền tất nhiên sẽ quyết hạ gục nó, nhưng bọn họ lo sợ rằng giết con hỏa giao 10 đầu sẽ gây ra rung động mạnh, khiến nhiều tiên thú đuổi theo hơn. Khi đó không biết bọn họ sẽ phải chiến đấu đến bao giờ, ai biết trong không gian chân hỏa có bao nhiêu tiên thú. Sợ rằng dù bọn họ có không bị tiên thú giết chết thì cũng sẽ chết vì mệt. Hỏa Huyền nghe Trấn Mang nói Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt, sắc mặt đầy lo lắng, ánh mắt ẩn hiện sát khí, hung quang cùng hận thù. Lôi Ma lúc đó vốn đã giết chết 23 vị trưởng lão, khiến Hỏa Huyền tức giận đến nỗi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hỏa Ngao. Lúc này, toàn bộ Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt khiến nỗ lực mấy năm nay của Hỏa Huyền tan thành mây khói. Hỏa Huyền ngưỡng mộ Hỏa Đế, nên càng muốn có được trình độ như Hỏa Đế. Những năm gần đây, Hỏa Huyền đều cố gắng gia tăng thực lực của Hỏa Huyền Tông bằng mọi cách, vì cái gì? Là để nhất thống dung luyện giới. Giờ Hỏa Huyền Tông bị diệt, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Hỏa Huyền. Lúc này, hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, đem kẻ đã tiêu diệt Hỏa Huyền Tông kia ngũ mã phanh thây. Vẫn Phác nhìn vẻ mặt lo lắng của Hỏa Huyền, chậm rãi nói. Hỏa Huyền, chuyện Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt chúng ta cũng rất phẫn nộ, cũng muốn báo thù, nhưng người cũng hiểu rõ, nếu như không sống sót ra khỏi không gian chân hỏa, làm sao chúng ta có thể tìm ra ai là kẻ đã tiêu diệt Hỏa Huyền Tông được? Làm sao có thể báo thù?